Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, kết hôn, không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Toàn bộ La Hư Đại Lục gần nhất xuất hiện vô cùng nhiều kiêu ngạo trẻ tuổi đặc biệt nhiều. Không chỉ là trong vực, ngoại trừ Bắc Cảnh ngoại trừ còn lại Tam Cảnh đều có. Cái này tuổi trẻ đệ tử tu vi đều rất cao. Hơn nữa, tương đối trẻ tuổi, là thiên phú chắc tuyệt thế hệ. Tự nhiên mang theo một cỗ ngạo thế hệ chi ý. Cái này lúc trước La Hư Đại Lục là tuyệt đối không có. Những người này giống như là bằng không xuất hiện bình thường. Quả thực làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Bất quá, dù là sự tình lại đột ngột, La Hư Đại Lục mọi người cũng đều không có biểu hiện ra quá nhiều bối rối chi ý. Khi bọn hắn xem ra, đây chỉ là cái nào khe suối trong khe chui ra, dã nhân. Thái cực kiếm núi Sơn Trụ đã là nửa hư cảnh giới, đủ để chấp trưởng đại cục. Hơn nữa còn có một tinh tế chi thành thành chủ. Cái này La Hư Đại Lục ra không là cái gì nhiễu loạn. Nhiều người như vậy nói năng lỗ mãng, không biết tinh tế chi thành thành chủ lúc nào hiện thân. Đại đa số mọi người là như thế này chờ mong. Thái cực kiếm núi, bởi vì hơn 10 tên đệ tử ra ngoài thí luyện bị giết. Ngay sau đó trưởng lão tiến đến tìm công bằng cũng đi theo bị giết. Lúc này, tông môn bên trong rất nhiều người đều là tương đối oán giận. Một cái hai la hét cấp cho những cái kia cuồng vọng chi nhân giáo huấn. Vì chết đi đồng môn báo thù, thái cực kiếm núi 2 năm qua bởi vì sơn chủ trở thành nửa hư cảnh giới. Tại La Hư Đại Lục nhất thời uy thế đạt đến đỉnh ngọn núi. Căn bản không có khả năng ngồi nhìn môn hạ đệ tử bị giết. Không làm đệ tử đòi công đạo. Hơn nữa, những cái kia hung thủ vẫn đối với sơn chủ nói năng lỗ mãng, càng là không thể chịu được. Ta thái cực kiếm núi các đệ tử cùng chung mối thù, nhất định vì chết đi đồng môn báo thù. Xích Tâm sư huynh đã đi tìm hung thủ, chúng ta cũng cùng theo một lúc đi đi. Xích Tâm sư huynh tuy rằng bình thường hung thần ác sát, làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà sau cùng không thể nhịn được liền là đồng môn bị giết. Sư môn bị nhục, chuyến này, tất nhiên đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Ngay tại thái cực kiếm núi đệ tử đều nghị luận thời điểm, một vị thái cực kiếm núi thiên cảnh cường giả xuất hiện. Uống đã ngừng lại tất cả đệ tử. Sơn chủ, thái cực kiếm núi các đệ tử đều phẫn nộ khó bình. Tại thái cực kiếm núi, một tòa phía sau núi, thái cực kiếm núi sơn chủ nghỉ ngơi chi địa, một gã thiên cảnh đỉnh phong cường giả hướng hắn báo cáo. Thái cực kiếm núi sơn chủ khẽ gật đầu một cái. Sơn chủ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người đã là nửa hư cảnh giới, cái này đại lục ở bên trên, còn có ai có thể làm bị thương ngươi? Người này ngoại trừ kiếm Xích Tâm dùng bên ngoài, thái cực kiếm núi duy nhất thiên cảnh đỉnh phong, ngữ khí có chút dồn dập, lo lắng mà không có thể tin mà nhìn thái cực kiếm núi sơn chủ cái kia nhuốm máu cánh tay. Thái cực kiếm núi sơn chủ kiếm mắt phủi liếc thương thế của mình, thần sắc hơi khinh thường nói, ta không sao. Bất quá là một đám trốn vô số vạn năm thử nghị thế hệ, hiện tại chạy đến trên nhảy dưới tránh, sao né đòn. Nhưng mà người này thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có bởi vì thái cực kiếm núi sơn chủ mà nói mà buông lỏng. Hắn tuy rằng từ biểu hiện ra thấy được thái cực kiếm núi sơn chủ khinh thường, nhưng mà đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt kia chỗ sâu ngưng trọng. Địch nhân lần này sợ không phải đơn giản như vậy. Có thể đem sơn chủ như vậy nửa hư cảnh giới đều đả thương, chẳng lẽ cũng là nửa hư cảnh giới? gần nhất nghiêm lệnh tông môn đệ tử không nên đi ra ngoài. Sự tình ta sẽ xử lý. Thái cực kiếm núi sơn chủ còn nói thêm mon sơ tốt. Thiên cảnh đỉnh phong cường giả thần sắc nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, thuận tiện giúp ta thông chi thoáng một phát các đại cực hạn thế lực, để cho bọn họ tới thoáng một phát, nhất là Khương Dự, muốn cái biện pháp liên hệ với hắn. Lập tức, hôm nay cảnh đỉnh phong cường giả cả kinh, sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Phía sau núi chỉ còn lại có thái cực kiếm núi sơn chủ một người. Cánh tay của hắn mơ hồ đau đớn, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc đầu muốn đột phá đến nửa hư cảnh giới có lẽ ép tới ở đám người kia rồi. Thật không ngờ, những người này những năm này trải qua vụng trộm phát triển, trải qua trộm đạo sinh hoạt, thế lực vậy mà đã trở nên khổng lồ như vậy. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật vừa đi, nhưng là lại để cho đám người kia không có cố kỵ. Hy vọng Khương Dự không nên vọng động. Những người này không có đơn giản như vậy. Một cái sơ sẩy, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Thái cực kiếm núi sơn chủ trong lòng mơ hồ có chút bận tâm ni. Các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn? Nam cảnh, Cửu Huyền Sơn bên trong, Băng Điệu Lăng mẫu thân hướng Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hỏi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng qua 5 năm đều không có đi Nam cảnh vấn an Băng Điệu Lăng cha mẹ. Cho nên, cái này vừa ra Bắc cảnh, liền mở ra trước không gian thông đạo, đi vào Nam cảnh Cửu Huyền Sơn. Ai biết, cái này vẫn gặp mặt không có bao lâu thời gian, Băng Điệu Lăng mẫu thân liền hỏi tới kết hôn sự tình. Trong chớp nhoáng này, Khương Dự căng thẳng trong lòng. Băng Điệu Lăng trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, mà với tư cách Băng Điệu Lăng phụ thân lão khất cái Phong Lân Giác, lúc này giữ ở một bên, lặng lặng nhìn xem Khương Dự cùng nữ nhi chê cười. Ta biết ngay, các ngươi là một điểm ý định đều không có. Băng Điệu Lăng mẫu thân thở dài, đều là hơn 10 tuổi người. Nhất thời, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng sử tại nguyên chỗ, cũng không biết nói cái gì. Cái này hơn 10 tuổi không phải rất bình thường sao? Cái này đi ra ngoài, cũng không thấy mấy cái so với chính mình còn trẻ đấy. Ồ, ba ba mẹ còn không có kết hôn sao? Cái kia Bảo Bảo nơi nào đến hay sao? Bảo Bảo ngậm lấy ngón tay, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Các ngươi nhìn xem xử lý sao? Trước kia thời cơ không thói quen, hiện tại đều rảnh rỗi rồi, liền vội vàng đem nên làm sự tình làm mà ni. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là thật không ngờ, lúc này mới vừa về đến đã bị thúc hôn rồi. Cái này muốn kết hôn. Khương Dự nằm ở Cửu Huyền Sơn một ngọn núi đỉnh núi trên đồng cỏ, đang nhìn bầu trời. Băng Điệu Lăng ngồi ở bên cạnh, mỹ lệ thân ảnh nhàn nhạt nhã nhã, một tia mang theo cảm giác mát mùi thơm ngát chui vào Khương Dự chóp mũi. Lần này cảnh tượng thoạt nhìn muốn làm mỹ hảo. Bảo Bảo đã bị Băng Điệu Lăng mẫu thân cho ôm đi. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là bị chính mình bà ngoại cho ngại vướng bận rồi. Nhưng mà lúc này Khương Dự trong nội tâm đã có điểm loạn. Lúc trước mấy chục năm thời gian, Khương Dự vẫn luôn sinh tồn tại nguy hiểm cùng áp lực bên trong. Có thể muốn sự tình cũng không nhiều, có thể bảo vệ tốt người bên cạnh mình, đem địch nhân đều xóa sạch giết sạch, chính mình sinh tồn được, chính là Khương Dự trước vài thập niên duy nhất mục đích. Nhưng mà hôm nay thực lực của hắn cũng đứng ở La Hư Đại Lục đỉnh phong, hầu như cũng không sợ ai. Tại Băng Điệu Lăng mẫu thân nói đến kết hôn thời điểm, Khương Dự cũng là có chút phát mộng, bởi vì cái này đột nhiên lại để cho hắn nhớ tới qua vài thập niên cũng không có pháp suy nghĩ chính mình. quê quán địa cầu, dựa theo thời gian đến xem. Tuy rằng Khương Dự tại La Hư Đại Lục đã vượt qua hơn mấy chục năm, nhưng trong đó phần lớn thời gian là ở Thái Bắc cổ thành. Thực tế thả đi ra bên ngoài, khả năng liền 15-16 năm bộ dạng. Mình ở địa cầu ba mẹ, có lẽ đã qua rồi 60 tuổi. Muốn dưỡng lão, muội muội của mình cũng có thể 30 tuổi rồi. Hơn phân nửa lập gia đình, địa cầu thế giới là một cái người bình thường thế giới. Mà bây giờ, mình cũng muốn kết hôn. Khương Dự cứ như vậy đang nhìn bầu trời. Tại đây trời phía trên, có một kiện tàn phá cửu cấp khoa học kỹ thuật. Không gian đường hầm, cái này liên thông lên chư thiên vạn giới cửu cấp khoa học kỹ thuật. Hiện tại, hầu như không thể dùng. Năm đó nó mang Khương Dự mà đến. Hiện tại, cũng liên thông lên không biết rất xa địa cầu. Trong lúc nhất thời, Khương Dự suy nghĩ rất loạn. Một cái kết hôn khơi gợi lên hắn quá nhiều nhớ lại. Nơi này chính là Cửu Huyền Sơn. Nghe đồn bị một cái thiên cảnh đỉnh phong tiểu tử nắm trong tay. Cái này La Hư Đại Lục thật đúng là cô đơn. Rồi đường đường cấm địa lại bị một cái nửa hư cũng không phải nắm trong tay. Chẳng biết lúc nào, Cửu Huyền Sơn bên ngoài hơn nhiều một đội người, là do một cái lão giả tóc hoa râm dẫn đầu. Sau lưng còn có tầm 10 người trẻ tuổi. Một cái trong đó nhất khí vũ hiên ngang, nhìn tu vi đã là thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chu lão, cái này Cửu Huyền Sơn ít nhất phải nửa hư mới có thể phát huy uy lực của nó. Hiện tại, cũng chỉ có chúng ta thánh địa mới có tư cách nắm giữ cái này cấm địa. Cái kia thiên cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi nói ra. Đây là tự nhiên. Chu lão lộ ra một tia cười lạnh. Cửu Huyền Sơn bên trong người, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Cút nhanh lên ra Cửu Huyền Sơn, Chu lão hét lớn một tiếng. Thanh âm như cuồn cuộn tiếng sấm, thẳng vào cửu tiêu. Không lâu sau đó, trong vực các đại cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong tề tụ thái cực kiếm núi. Lúc này trong vực trải qua thời gian dài cũng khó khăn có đại sự. Lúc này, bọn hắn một cái hai đều là thần sắc không được tốt. Lần này, bọn họ đã đến, không chỉ là bởi vì thái cực kiếm núi sơn chủ hiệu triệu, càng bởi vì chính mình thế lực đệ tử cũng nhận được rồi giết hại. Bộ phận thế lực càng là nhận được uy hiếp, trong vực phần đông cực hạn thế lực lại lọt vào uy hiếp. Đây tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng đấy. Năm đó ngoại trừ tinh tế chi thành thành chủ bên ngoài, còn có ai đã làm loại chuyện này? Sơn chủ, cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí thế lực, tự xưng là thánh địa, đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên chú thành lão tổ hướng thái cực kiếm núi sơn chủ hỏi. Còn lại mọi người cũng đều là nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía thái cực kiếm núi sơn chủ. Mới đầu bọn hắn đối với cái này cái xưng là võ học thánh địa phương nhập lại không quá coi trọng. Thẳng đến gần nhất, cái chỗ này dần dần bày ra rồi càng ngày càng lực lượng kinh khủng. Hiện tại, thậm chí ngay cả thái cực kiếm núi sơn trụ đều đả thương. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho tất cả mọi người là ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Võ học thánh địa, né nhiều năm như vậy, là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thái cực kiếm núi sơn chủ nghe vậy, mày kiếm nhíu một cái. Mọi người nghe vậy đều là tập trung tinh thần. Thái cực kiếm núi sơn chủ nếu như nói như vậy, kia đối với đám người kia lai lịch có lẽ rất rõ ràng. Thái cực kiếm núi sơn chủ dẹp loạn lửa giận, chậm rãi trình bày, cái này đột nhiên xuất hiện tự xưng thánh địa thần bí thế lực là do trước đây thật lâu mấy cái thế lực tổ hợp mà thành. Qua mấy trăm vạn năm một mực ẩn cư tại La Hư Đại Lục, có chút địa phương không có xuất thế. Mấy trăm vạn năm trước, lòng đất thông đạo ở dưới vương tộc xâm lấn đến La Hư Đại Lục. Ngũ đại cấm địa chi chủ liên hợp mới đưa lòng đất sinh vật chặn trở về. Mà lúc kia nhưng lại có mấy cái thế lực bị lòng đất sinh vật giết sợ. Trong chiến tranh đồ muốn rời khỏi, không muốn lại đi chống cự lòng đất sinh vật. Cùng một chỗ lựa chọn ẩn cư ở ẩn. Vẫn đẹp kỳ danh viết vì La Hư Đại Lục lưu lại truyền thừa. Tại năm đó thời đại kia, La Hư Đại Lục cũng không dừng lại cấm địa chi chủ mấy vị này nửa hư cảnh giới. Những cái kia lâm trận đào thoát bên trong cũng có mấy vị nửa hư. Mà khi lúc đúng là đối kháng lòng đất sinh vật thời điểm mấu chốt, ngũ đại cấm địa chi chủ không muốn nội chiến, chỉ có thể đồng ý những người này ẩn cư. Kết quả cuối cùng, cùng lòng đất sinh vật một trận chiến, La Hư Đại Lục tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ ngũ đại cấm địa chi chủ bên trong ba vị, còn lại toàn bộ nửa hư cảnh giới vẫn lạc. Từ nay về sau, bên ngoài cũng chỉ có ba vị nửa hư cảnh giới. Mãi cho đến bắc cảnh chi chủ mới có bốn vị. Ở đằng kia trận chiến tranh sau đó, ba vị cấm địa chi chủ cố ý chèn ép những thứ này lâm trận lùi bước chi nhân, để cho bọn họ vĩnh cửu ẩn cư, co đầu rút cổ tại La Hư Đại Lục trong góc. Mà những thứ này lâm trận lùi bước chi nhân cũng sợ lòng đất sinh vật lần nữa xâm lấn sẽ bị cường hành yếu thế cầu đi chống cự lòng đất sinh vật, dứt khoát liền lựa chọn tiếp tục ẩn cư xuống dưới. Nhưng mà tại 5 năm trước, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật chết rồi. Trước khi chết, vẫn đem trong vực thông đạo chặn lên, tiêu trừ La Hư Đại Lục hậu hoạn. Vì vậy, những người này cảm thấy đã không có hai đại cấm địa chi chủ áp chế. Đông Hải Vương lại không phải nhân tộc, còn không có rồi lòng đất sinh vật uy hiếp, đã cảm thấy có lẽ xuất thế. Bọn hắn đã ẩn cư rồi mấy trăm vạn, hiện tại cũng là đã đến quân lâm cái thế giới này lúc sau. Những thứ này tên đáng chết, chiến tranh cần bọn họ thời điểm trốn đi, chiến tranh kết thúc lại ra để cướp đoạt lợi ích. Một cái thiên cảnh đỉnh phong nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nện cái bàn. Mọi người cũng là không có một cái nào sắc mặt tốt. Bất kể như thế nào, các vị hay vẫn là cẩn thận một ít. Lão Phu lúc trước đi dò xét thoáng một phát bọn họ đế. Cái kia trong thánh địa, không chỉ một vị trí nửa hư, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ liền là bị cái khác nửa hư cảnh giới đánh lén. Một tay tài bị thương. Nghe vậy, còn lại thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều là nội tâm cả kinh. Lập tức bất đắc dĩ. Cho dù là lại phẫn nộ thì như thế nào, bọn hắn tối đa cũng liền Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ một vị nửa hư cảnh giới. Hoàn toàn không phải cái này cái gì thánh địa đối thủ. Bọn người kia không có tham dự năm đó chiến tranh, thế lực trình độ lớn nhất địa bảo tồn xuống dưới. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Mọi người hỏi Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ nhíu mày, nội tâm trầm trọng, nhất thời cũng không có một cái nào tốt chủ ý. Có thể tìm được Khương Dự liền tìm được trước Khương Dự. Những người này bây giờ đang ở không ngừng khiêu khích, chính là muốn đem hắn và Băng Điệu Lăng dẫn suốt, cướp lấy Thái Bắc Cổ Thành. Hết chương.